Chương 3263, thản nhiên trăm năm. Tinh đế đứng thẳng ở đỉnh núi bên trên, gió nhẹ thổi qua, tử sắc quần áo tùy phong tung bay, hoàn mỹ buộc vòng quanh nàng kia ngạo nhân thân thể mềm mại. Nàng gương mặt xinh đẹp, lộ ra 10 phần lãnh đạm, trên thân mơ hồ có lấy một cỗ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí tức. Hô hô hô, trong hư không truyền đến một đạo tiếng xé gió, ngay sau đó người áo đen ảnh, trống rông xuất hiện. Hắn nhìn thấy tinh đế trước tiên, khắp khuôn mặt là kích động nụ cười. Nguyệt Nhi, ngươi rốt cục chịu gặp ta, nếu để cho ngoại giới người biết được, cường thế vô song, ma huy ngập trời diệt thế ma đế, thế mà cu nở dê có dạng này nhu hòa một mặt, không biết biết làm cảm tưởng gì. Hắn thu liễm khí tức, phảng phất một người bình thường đồng dạng, không có một tia ma đế kiêu ngạo, cười nhìn lấy tinh đế. Trong đầu của hắn, nổi lên đã từng, cùng truy cầu tinh đế thời gian. Nguyệt Nhi, ngươi không thay đổi. Diệt thế ma đế nói khẽ. Đừng gọi ta Nguyệt Nhi. Tinh Nguyệt nhíu mày, trầm giọng nói. Ngươi tìm đến ta, có chuyện gì Nguyệt Nhi? Chúng ta chờ đợi ngươi vô tận tuyến nguyệt, bây giờ thật vất vả đạt được ngươi chuyển thế trọng tu tin tức, lòng nóng như lửa đốt, vẫn muốn mau sớm nhìn thấy ngươi, thế nhưng là lại sợ quá mức vội vàng, ngươi sẽ tức giận, sở dĩ nếu là đổi lại người khác, dám dạng này cự tuyệt diệt thế ma đế, tất nhiên sẽ bị thứ nhất trưởng yên diệt. Đối mặt bất luận kẻ nào đều vô cùng cường thế diệt thế ma đế, duy chỉ có đôi tinh đế, 10 phần ôn hòa, chưa từng tức giận. Hắn biết được tinh đế thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, lập tức bắt đầu tìm kiếm liên quan tới tinh đế hết thảy tình báo. Ta nghe nói, Long vực Âu Dương Thế ra một cái phe phái, cùng ngươi có ân oán, sở di tại tới đây trên đường, chuyên môn tiến về Long vực, đem hắn nhất phái hệ hủy diệt. Diệt thế ma đế nói, hừ, chỉ là một cái man hoang chi địa thế lực, cũng dám đắc tội Nguyệt Nhi, thật sự là muốn chết. Tại diệt thế ma đế trong mắt, như là Âu Dương Thế ra bực này thế lực, đơn giản quá mức nhỏ yếu, hắn như muốn động thủ, vài phút liền có thể đem hủy diệt. Thậm chí, toàn bộ Long vực đều sẽ vì vậy mà trầm luân. Đương nhiên, dùng thân phận của hắn, căn bản khinh thường đối những cái kia nhỏ yếu thế lực xuất thủ. Hắn cười tủm tỉm nhìn xem Tinh Nguyệt, cái sau sắc mặt băng lãnh, ta vừa mới thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, còn cần bế quan, nếu không có chuyện gì, liền mời rời đi đi. Tinh Nguyệt hạ lệnh chủ khách, tựa hồ rất không thích diệt thế ma đế. Nguyệt Nhi diệt thế ma đế còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng muốn nói lại thôi. Cũng tốt, Nguyệt Nhi hảo hảo tu hành, chờ ngươi triệt để khôi phục tu vi, ta tại tới tìm ngươi. Hô hô hô dứt lời, diệt thế ma đế thân hình lóe lên, biến mất trong hư không. Chủ nhân chống quải trượng hắc y rìa láo giả, lớn há mồm, muốn nói chuyện, nhưng lại bị Tinh Nguyệt phất tay ngăn lại. Không cần để ý tới hắn. Chuyển thế trọng tu trước đó, Tinh Nguyệt tiểu không thích diệt thế ma đế. Bây giờ, chuyển thế trọng tu về sau, trong lòng của nàng, càng là chỉ có phương thần một người, căn bản dùng không được người thứ hai. Luân hồi kiếm giới bên trong, phương thần vẫn như cũ ngồi xếp bằng, phảng phất lao tăng nhập định, toàn thân tản ra khí tức cường đại. Hắn quanh thân, hai loại hoàn toàn khác biệt kiếm khí, vờn quanh đan vào một chỗ, tạo thành một cái kiếm khí bình chướng. Lớp bình phong này, đem phương thần thân thể, nghiêm nghiêm thật thật bao phủ. Hưu đột nhiên, phương thần thể nội, một đạo kinh khủng kiếm khí, phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, hắn đông nhiên mở to mắt, bàn chân giẫm một cái, áp đảo trong hư không, bàn tay một nắm, tinh ẩn kiếm phát ra to rõ kiếm minh thanh âm. Sau một khắc, hắn thôi động vô địch kiếm thuật, một kiếm bổ ra. Giang giác nhìn như vô cùng đơn giản một kiếm, nhẹ nhàng bổ ra. Quanh một đạo rực rỡ kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận lực lượng, đem cách đó không xa một ngọn núi, chém thành hai khúc. Tê tê tê kiếm khí trùng tiêu, kiếm quang rực rỡ, bên trong ngọn núi kia bộ, trong nháy mắt bị kiếm khí phá hủy. Hô thấy thế, phương thần thu hồi tinh nhận kiếm, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Luân hồi kiếm đạo, có thể để người từ trong vô hình tiến vào luân hồi, kinh lịch thống khổ, thất vọng, cuối cùng tâm thần buôn hội, từ đó diệt vong. Phương thần ngâm khẽ no y đây chính là luân hồi kiếm đạo trô đáng sợ, tại có luân hồi kiếm toa phụ trợ, lực công kích tăng gấp bội. Một khi bị luân hồi kiếm khí bao phủ, muốn tránh thoát, 10 phần khó khăn, một khi tiến vào trong luân hồi, kia trên cơ bản là thập tử vô sinh cục diện. Luân hồi kiếm đế lưu lại luân hồi kiếm đạo cảm ngộ, 10 phần kỹ càng. Phương thần dùng 30 năm thời gian, liền hoàn toàn hiểu được luân hồi kiếm đạo. Về sau hơn 70 năm thời gian, hắn một mực tại tìm kiếm luân hồi kiếm đạo cùng vô địch kiếm đạo phù hợp điểm. Bây giờ, trăm năm thời gian thản nhiên mà qua. Hắn trên kiếm đạo, có rõ ràng cảm ngộ. Trăm năm ngộ kiếm, hôm nay cuối cùng cũng có tạo thành. Phương Thần cười nói, nguyên bản ta coi là, số 9 là số lớn nhất, bất hủ chi kiếm liền là vô địch kiếm thuật điểm cuối cùng. Nhưng mà, dung hợp hai đại kiếm đạo về sau, ta mới biết được, kiếm đạo không dừng tận. Vô địch kiếm thuật còn có chiêu thứ 10. Cái này chiêu thứ 10, cho đến trước mắt, Phương Thần trong đầu, chỉ là có một đường viền mơ hồ, cũng không có sáng tạo ra. Bất quá, hắn có lòng tin, không bao lâu, chiêu thứ 10 liền có thể hoàn toàn sáng tạo ra. Cái này chiêu thứ 10 uy lực, tất nhiên sẽ siêu việt chi nở vị trí đầu chiêu. Hô trăm năm thời gian, không biết ngoại giới như thế nào. Phương Thần thu liễm khí tức, chuẩn bị rời đi luân hồi kiếm giới. Hắn đối hư không không người, lấy đó đối luân hồi kiếm đế cảm ngộ. Luân hồi kiếm đế tiền bối đối vãn bối ân tình, suốt đời khó quên. Thoại âm rơi xuống, Phương Thần thân hình lóe lên, rời đi luân hồi kiếm toa. Hát vực, nào đó một chỗ khe núi trước. Dầm dầm khe núi trước thác nước, bay chạy thẳng xuống dưới, không ngừng đánh thẳng vào đại địa. Một cái sao thân trên nam tử, đứng tại dưới thác nước, thừa nhận xung kích chi lực. Âm ầm trên người hắn, đột nhiên hiện ra huyết dịch đỏ thắm, những huyết dịch này tại trước người hắn, tạo thành một cái phòng ngự vầng sáng, chặn lại thác nước xung kích chi lực. Huyết mạch chi lực của ta, vẫn như cũ không đủ cường đại. Nam tử âm trầm nói ra, trăm năm trước, ta từng cảm ứng được huyết mạch vương triệu hoán. Mà kia triệu hoán chi địa, ngay tại cái này hát vực. Đây là một lần kỳ ngộ, nếu ta có thể thành công, tất nhiên sẽ trở thành huyết mạch vương duy nhất người ứng cử. Đi. Nam tử thoại âm rơi xuống, thân hình lóe lên, xông ra thác nước, hướng phía đã từng bằng ma thành phương hướng lao đi. Không chỉ riêng này người nam tử, tại hát vực bốn phương tám hướng, có rất nhiều võ giả, đang theo lấy bằng ma môn phương hướng lao đi. Bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ trên thân, đều có huyết mạch vương truyền thừa. Nói cách khác, bọn hắn đều là huyết mạch vương người dự bị. Trăm năm trước, bọn hắn đồng thời cảm ứng được huyết mạch vương triệu hoán, không hẹn mà cùng đi tới hát vực, tìm kiếm triệu hoán căn nguyên. Bây giờ, rốt cục có cảm ứng. Mà thân ở phong bạo vòng xoáy bên trong Phương Thần, hồn nhiên không biết. Phương Thần đứng tại phế tích phía trên, nhìn khắp bốn phía, cảm thán không thôi. Ai có thể nghĩ tới, trăm năm trước nơi này, đã từng là đỉnh tiêm thế lực bằng ma môn tổng bộ. Lúc đó, bằng ma thành phồn hoa trình độ, gần với mộng huyễn thần tông tổng bộ nơi ở, toàn bộ hát vực, ai không biết nhưng mà vẹn vẹn trăm năm thời gian, bằng ma thành tiểu biến thành phế tích, tàn phá không chịu nổi, bị thế nhân lãng quên. Phương Thần nội tâm, có chút thổn thức. Hô đột nhiên, lỗ thai hắn khẽ động, cảm ứng được hư không dị động. Ra đi. Ngay sau đó, hắn cảm ứng được có thần bí khí tức tại ở gần. Xoẹt một đạo nhân ảnh, theo trong hư không đi ra. Trên thân thể người này, mặc ra hổ áo khoác, con ngươi đen nhánh, nhìn chằm chằm Phương Thần. Ngươi khíu giác cũng không tệ. Ngươi là ai? Phương Thần nhìn về phía người tới, bình tĩnh hỏi. Ông người tới trên thân, còn quấn một tia huyết hồng sắc khí tức. Thấy thế, Phương Thần trong nháy mắt minh bạch, người này là huyết mạch vương người hậu tuyển. Ngươi hẳn là cái thứ nhất lại tới đây đem, đưa ngươi phát hiện hết thảy nói cho ta có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Người này coi là, Phương Thần cũng là cảm ứng được huyết mạch vương triệu hoán, mới đi đến nơi này. Ừ, Phương Thần nhíu mày. Làm sao không chịu nói sao, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ trở thành kia sau cùng duy nhất người ứng cử, nằm mơ đi thôi. Hưu người này lôi đình xuất thủ, muốn chấn áp Phương Thần. Ba tiếng vang lanh lảnh, từ trong hư không lan tràn ra. Ngay sau đó, vang một tiếng, thân thể người này, hung hăng nện ở phế tích bên trong, chật vật không chịu nổi. Người hắn nâng lên đầu, mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Nội tâm của hắn bên trong, tràn đầy hoảng sợ. Vẹn vẹn một bàn tay, liền đem chính mình đánh bay. Đây cũng quá mạnh a, làm sao có thể hắn nhanh chóng theo phế tích bên trong đứng lên, kiêng kỵ nhìn chằm chằm Phương Thần.